nã pháo vào bộ tổng. Kết luận của Hội nghị Trung ương 10 cho thấy xu hướng đổi mới mà Trường Chinh khởi xướng đang thắng thế, cho dù từ đầu năm 1986 Trường Chinh bắt đầu gặp phản công. Có lẽ là do uy tín của Trường Chinh trong đảng quá lớn và do ông đã rất chặt chẽ khi bắt đầu tiến trình đưa ra các quan điểm của mình nên không ai dám có phản ứng đích danh. Nhưng đầu năm 1986, khi giáo sư Đào Xuân Sâm, một chuyên gia trong nhóm Trường Chinh, công khai đưa ra khái niệm thị trường có tổ chức, nó đã bị coi như là một quả bom vì động đến nơi linh thiêng nhất của nền kinh tế kế hoạch hóa. Sau khi cho rằng không thể lẩn trốn thị trường, nếu muốn thoát ra khỏi quan liêu bao cấp, Đào Xuân Sâm đã dẫn câu nói của Lenin: đi với chó sói thì phải gào lên. Tháng 3 năm 1986, Ban Bí thư tổ chức hội thảo. Giáo sư Đào Xuân Sâm được mời và ông đã có bài phát biểu: kinh doanh xã hội chủ nghĩa và quyền tự chủ của người dân kinh doanh. Một số nhân vật trong Ban Bí thư khen phát biểu ấy, nên báo Nhân dân lấy đăng ở trên mục diễn đàn liên tiếp trong 3 số báo từ 17 đến 19 tháng 3 năm 86. Nhưng theo giáo sư Đào Xuân Sâm, đúng lúc ấy Bộ Chính trị họp, Đỗ Mười, Tố Hữu phê phán rất căng. Đỗ Mười nói: thằng này nó nã trọng pháo vào bộ tổng. Ngày 20 tháng 3 năm 86, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Vật giá Nhà nước Phạm Văn Tiệm nhận xét trong cuộc giao ban của ủy ban những biện luận của vị giáo sư trên báo Nhân dân mấy ngày qua chỉ là một suy nghĩ ngông cuồng. Báo Nhân dân sau đó cũng liên tiếp viết bài phê phán quan điểm của Đào Xuân Sâm. Cùng lúc, các tạp chí như Nghiên cứu Kinh tế, Thông tin Lý luận đăng nhiều bài lên án. Các nhà lý luận kiên định xem Đào Xuân Sâm như là một Ostasik của Việt Nam. Cho dù ông không có được một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh về tự do hóa nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo cơ chế thị trường, giới nghiên cứu chính thống và Học viện Nguyễn Ái Quốc vẫn muốn xếp ông vào diện xét lại. Bài viết của Đào Xuân Sâm còn bị các chuyên gia Liên Xô phê phán, nhất là sau khi trưởng đoàn PASCA có buổi làm việc trực tiếp với Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười. Ngày 8 tháng 5 năm 1986, sau hơn một tháng trở lại Việt Nam, đoàn chuyên gia kinh tế cao cấp Liên Xô đã gặp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng. Các Phó Chủ tịch Võ Chí Công, Tố Hữu, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt. Phía Liên Xô, ngoài đại sứ Seplin, cố vấn trưởng PASCA, còn có 3 tiến sĩ. Trong đó có Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Toàn Liên bang, 3 phó tiến sĩ, khoa học kinh tế và những chuyên gia có kinh nghiệm khác. Sau khi ghi nhận những chuyển biến quan trọng, PASCA đã chỉ ra nhiều thiếu sót nghiêm trọng trong phát biểu kinh tế. Về công nghiệp, PASCA cho rằng một số ngành sản xuất đang đi chệch hướng. Nhiều nhà máy được xây dựng chỉ sử dụng 50% công suất. Về tình trạng cung cấp vật tư, PASCA phê phán những thành quả xé rào. PASCA cho rằng khó khăn của xí nghiệp, nhà máy là ở chỗ các xí nghiệp có quyền mua bán vật tư theo giá thỏa thuận. Sau khi cảnh báo hiện tượng chưa tập trung đúng mức quyền lực vào trung ương, ông nói: chúng tôi theo dõi cuộc tranh luận trên báo chí ở Việt Nam. Hình như có những người phê phán trung ương tập trung quan liêu, làm cho địa phương không hoạt động được. Sau khi nhấn mạnh quyền lực của nhà nước trung ương, cố vấn PASCA nói: chúng tôi cảm thấy Việt Nam hiện đang có hai trào lưu, trào lưu, phi tập trung hóa, giao thêm quyền lực cho địa phương và giao thông phân phối cho thị trường tự do. Trào lưu thứ hai là tập trung quyền lực và kế hoạch. Dừng lại một chút, Pascal tuyên bố, chúng tôi gia nhập trào lưu thứ hai này. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng phụ họa, không thể khác được đồng chí Pascal. Võ Chí Công bổ sung, trào lưu thứ nhất chỉ có một ít thôi. Bài báo của Đào Xuân Sâm là sai. Chúng tôi đã cấm và kiểm điểm tòa soạn. Pascal phấn khởi, chúng tôi muốn nói đến bài báo đó. Không thể có chủ nghĩa xã hội nếu giao lưu phân phối cho tư thương. Không thể có chủ nghĩa xã hội nếu sản xuất không có kế hoạch. Từ bỏ kế hoạch thì chủ nghĩa xã hội chỉ còn là khẩu hiệu. Không ai thừa nhận đó là chủ nghĩa xã hội. Pascal kết thúc cuộc họp. Bây giờ phải tăng cường kỷ luật, lập lại trật tự. Khi ấy Liên Xô đang cấp cho Việt Nam mỗi năm 1 tỷ rúp. Khép lại trang sử Lê Duẩn. Cho dù ở trường Nguyễn Ái Quốc, quy trình phong hàm giáo sư cho ông Sâm bị trì hoãn sau nhận xét của Đỗ Mười và cố vấn Pascal, Đào Xuân Sâm tiếp tục được mời đến các cuộc thảo luận trong nhóm nghiên cứu của Trường Chinh. Tình hình đất nước ở vào thời điểm ấy vô cùng nguy ngập. Trường Chinh biết rõ đảng đang ở trong tình thế đổi mới hay là chết. Trong cuộc đời làm cách mạng của mình, đây chính là cơ hội để Trường Chinh khắc phục những sai lầm không chỉ là của đảng mà cả của chính cá nhân ông nữa. Theo Trần Nhâm, sáng ngày 29 tháng 9 năm 88, một ngày trước khi Trường Chinh mất, khi làm việc với ông, tôi có hỏi, tại sao khi đó bác lại làm lớn chuyện khoán Bình Phú lên như vậy? Ông điềm tĩnh trả lời với tôi rằng có lẽ lúc bây giờ nhận thức được mình không bắt kịp thực tế, trong khi những thông tin được báo cáo lên lại không chính xác. Ông Trần Phương cho rằng Trường Chinh đổi mới như thế là quá chậm. Sau 25 năm thôi chức Tổng Bí Thư, có thời gian nghiên cứu hơn. Nhưng không phải cho đến gần cuối đời ông mới giác ngộ. Nếu khi giải phóng miền Nam mà Trường Chinh cũng nhìn được như Lê Duẩn thì tình hình đã khác. Khi đó Lê Duẩn nhận ra là không thể áp dụng chính sách kinh tế ở miền Nam giống như những gì đã làm ở miền Bắc. Nhưng nhìn qua nhìn lại không thấy có ai đồng tình. Trường Chinh thì im lặng. Trường Chinh không chỉ bỏ qua cơ hội sau năm 1975, cuộc cải cách lần thứ nhất ở Hội nghị Trung ương 6, khóa 4 năm 1979 cũng không có ông. Nghị quyết Trung ương 6 năm 1979, cho dù đã kích thích sự bung ra ở nhiều nơi, nhưng cũng chỉ là một tháo gỡ nửa vời, thay vì thay đổi trên nền tảng tư duy. Nên từ sau Đại hội 5, khi tình hình tiếp tục khó khăn, xu hướng quay lại đã xuất hiện. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 tháng 12 năm 1983 và Hội nghị Trung ương 6 tháng 7 năm 84 vẫn còn đánh giá nguyên nhân của tình trạng khó khăn là do chậm cải tạo xã hội chủ nghĩa và cải tạo thị trường tự do. Tháng Giêng năm 83, Trường Chinh vẫn ký Nghị quyết 8 của Bộ Chính trị. Chuyển đề. Nghị quyết 8 của Bộ Chính trị chuyên đề về Hà Nội. Nghị quyết được nói là có thêm những tình tiết tăng nặng để chiến dịch Z30 tiến hành cải tạo lần thứ hai. Đến năm 1986, Trường Chinh đã đi được một quãng đường khá dài khi đã ra khỏi Tháp Ngà đã đến tận cơ sở để lắng nghe, thay vì tin vào các báo cáo mà ông đã nhận ra là có sự dối trá. Từ năm 1982 cho đến năm 86, trên diễn đàn, các hội nghị trung ương, Trường Chinh thẳng tán thán và đầy sức thuyết phục, đấu tranh không khoan nhượng, từng bước xác lập nền tảng lý luận để giải thích thực tế và bắt đầu đổi mới. Thủ tướng Phan Văn Khải khóa 5 là ủy viên dự khuyết trung ương nhớ lại. Khi đó, những bài phát biểu của Trường Chinh liên tục nhận được nhiều tràng pháo tay. Ý kiến của ông rất mới mẻ và thực sự đã làm thay đổi tư duy của đảng. Sức khỏe của Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong những diễn biến chính trị trước Đại hội 6. Theo bà Nguyễn Thụy Nga, người vợ thứ hai của Lê Duẩn, đầu năm 1986, những vết sẹo phổi có từ hồi còn nằm ở Côn Đảo bị đánh bầm dập, nay phát sinh nước ở trong phổi. Anh đã phải đi Liên Xô điều trị. Khi từ Liên Xô trở về, nằm dưỡng bệnh ở biệt thự số 7 Tây Hồ, Hồ Tây, tôi ra thăm. Anh bắt tay tôi, bàn tay nóng hôi hổi, môi anh đỏ mọng. Chú Hiền, bác sĩ riêng của anh nói, anh thường xuyên sốt 38-39 độ, thế nhưng vẫn dự họp trung ương hoặc gặp đồng chí này hay đồng chí kia để lo nội dung và nhân sự đại hội. Theo ông Việt Phương và theo bà Lê Thị Muội là con gái của Lê Duẩn, những ngày bệnh, Lê Duẩn nằm ở biệt thự số 7 Hồ Tây. Mỗi lần nghe có ông Trường Chinh sang là ông lại bắt đầu dìu từ gác 2 xuống phòng khách. Cho dù Trường Chinh đề nghị ông sẽ ngồi bên cạnh giường bệnh để nói chuyện với Lê Duẩn, trong khi đó cứ thấy Lê Đức Thọ đến là Lê Duẩn lại phải tay đuổi đi. Ông Hoàng Tùng nói, càng về sau, Lê Duẩn lại càng nhận ra sự thao túng của Lê Đức Thọ, đặc biệt là sự thao túng nhân sự trong Đại hội 5 năm 1982. Trần Nhâm, thư ký riêng của Trường Chinh kể, trong một phiên họp Bộ Chính trị, Lê Duẩn đã ốm lắm nhưng vẫn dự. Ông chỉ mặt Lê Đức Thọ, có phải có những trung ương ủy viên ăn rút từ trong tay áo ra? Lê Đức Thọ họ tái mặt. Cụ Trường Chinh cầm lấy tay cụ Lê Duẩn kéo ông ngồi xuống. Anh đừng làm, anh em người ta sợ. Trong một phiên họp Bộ Chính trị, Lê Duẩn đã nói với Lê Đức Thọ, anh đừng họp Bộ Chính trị nữa. Một thời gian sau, Lê Đức Thọ đi họp lại. Lê Duẩn lại nói, tôi đã bảo anh không họp nữa. Lê Đức Thọ phải ra về. Tại hội nghị tổ chức chuẩn bị cho đại hội lần thứ 6 diễn ra vào tháng 4 năm 1986, Lê Đức Thọ gián tiếp chỉ trích Lê Duẩn. Lâu nay nói đường lối đại thể đúng, cụ thể sai, nói như vậy là không đúng. Kế hoạch 5 năm 76-80 là duy ý chí phiêu lưu, đáng lẽ làm 2-3 năm khôi phục rồi mới đi vào xây dựng kinh tế thì tốt hơn. Về nhân sự, Lê Đức Thọ nói, lãnh đạo của ta già quá, từ năm 80 đến nay không có phê bình và tự phê bình. Lúc hồi chủ tịch già không làm việc thường xuyên nhưng vẫn báo cáo công việc hàng ngày với bác. Mấy năm nay Tổng Bí thư không làm việc, anh Trường Chinh, tôi không có phê bình. Năm Bộ Chính trị không có tự phê và phê bình. Ủy viên Bộ Chính trị của ta thấp nhất là 65 tuổi, cao nhất là 80 nên rất hẫng. Dư luận nhiều, nhưng cho đến nay chưa thống nhất về nhân sự. Tình hình kinh tế phức tạp, đồn đại, ăn ba chết, tiền, giá, kẻ địch, lợi dụng nhiều. Rồi ông Lê Đức Thọ chỉ đích danh Trường Chinh làm tổng bí thư 18 năm, anh ba làm tổng bí thư 25 năm. Cả hai đều già, trên 80. Theo tôi, điều lệ nên ghi mỗi người không giữ chức tổng bí thư quá 2 nhiệm kỳ. Lê Đức Thọ được nói còn có một nỗ lực tái lập chức chủ tịch đảng để tăng thêm cơ hội. Năm 1985, Trường Chinh giới thiệu Nguyễn Văn Linh vào Bộ Chính trị lần thứ hai. Tháng 6 năm 86, ông Linh được đưa ra Hà Nội giữ chức Thường trực Ban Bí thư, một vị trí mà trước đó Tố Hữu đang chờ đợi. Tại Hội nghị Trung ương 10, chính Trường Chinh đã điều khiển phiên họp theo hướng để Nguyễn Văn Linh nắm giữ cương vị này. Ông Linh bàn giao ở thành phố Hồ Chí Minh xong, ra đến Hà Nội ngày 1 tháng 7 năm 86. Ngày 10 tháng 7 năm 86, Lê Duẩn qua đời. Ngày 14 tháng 7 năm 86, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp phiên bất thường, chính thức bầu Trường Chinh giữ chức Tổng Bí thư sau đúng 35 năm gián đoạn. Vai trò của Mikhail Gorbachev. Từ tháng 6 năm 86, Trường Chinh đã được giao làm tiểu ban chuẩn bị văn kiện, nhưng công việc soạn thảo cho đến khi ấy vẫn do Tố Hữu phụ trách. Khi Lê Duẩn mất, điều ông Trường Chinh lo lắng nhất là cương lĩnh. Theo ông Đặng Xuân Kỳ, tôi chính kiến nghị là có hai việc phải chấn chỉnh ngay. Một là báo cáo chính trị, hai là về vấn đề nhân sự. Ông Trường Chinh băn khoăn, thời gian còn ngắn quá. Ông Kỳ bảo, nếu biết cách tổ chức 3 tháng xong, nhưng cái khó là nhân sự. Ngày 13 và 14 tháng 5 năm 86, phát biểu tại Hội nghị Bộ Chính trị, Trường Chinh nói, cách nghĩ, cách làm cũ đã cản trở chúng ta phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, làm cho nhân tài bị mai một. Nguyên nhân của tình hình đó được ông phân tích do quan điểm phong kiến hẹp hòi theo kiểu gia trưởng, đó là sống lâu lên lão làng, đã ràng buộc, hạn chế tầm nhìn của chúng ta, khiến cho ta không thấy đầy đủ vốn quý. Trong bài phát biểu này, Trường Chinh cảnh báo tình trạng chọn người rồi mới tìm việc để ấn vào, thay vì từ nhu cầu của công việc mà chọn người thực hiện. Lê Đức Thọ không những không đồng ý với bài phát biểu mà còn truy hỏi gay gắt ai viết cho Trường Chinh. Chỉ khi vấn đề được phát biểu trước Hội nghị Trung ương 11 và được Ban chấp hành Trung ương này bày tỏ sự đồng tình, Lê Đức Thọ mới thôi phản ứng. Theo ông Hà Nghiệp, Đại hội 6 tuy thành công về mặt đường lối, thế nhưng đã thất bại về dân sự. Trước khi Lê Duẩn mất không lâu, ngày 2 tháng 6 năm 86, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh đã ký quyết định miễn nhiệm những cán bộ liên đới trách nhiệm trong vụ giá lương tiền. Hai trong số đó là các Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Quỳnh và Trần Phương. Hạ tuần tháng 7 năm 1986, Trường Chinh quyết định thay thế nhóm biên soạn báo cáo chính trị làm việc dưới thời Lê Duẩn, đứng đầu là Tố Hữu, Trần Quỳnh. Theo ông Việt Phương, một thành viên trong nhóm soạn thảo văn kiện thời Tố Hữu, thì cho đến lúc ấy, nhóm mới chỉ soạn thảo đề cương, và đề cương này chưa bao giờ được trình lên Tổng Bí thư, vì lúc ấy nền sức khỏe của Lê Duẩn đã rất xấu. tổ biên tập báo cáo chính trị Đại hội 6 được thành lập gồm 10 người. Tổ trưởng là Hoàng Tùng, tổ phó là Đào Duy Tùng. Nhóm chuyên gia tư vấn của Trường Chinh gồm có 3 người tham gia: Hà Nghiệp, Lê Văn Viện và Trần Đức Nguyên. Lê Văn Viện khi ấy đang ở Lào làm chuyên gia tư vấn giúp khai sòn Phôn Phi Hãn, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Người cuối cùng được đưa vào nhóm này là Lê Xuân Tùng. Theo Việt Phương, trong nhóm dự thảo văn kiện Đại hội 6, Lê Xuân Tùng là người đóng góp ít nhất vào việc viết ra đường lối đổi mới. Nhưng về sau lại là người đạt được cương vị cao nhất trong thời kỳ đổi mới, Ủy viên Bộ Chính trị. Chính trị chấn chỉnh việc chuẩn bị văn kiện đại hội xong, đầu tháng 8 năm 86, Trường Chinh đi Liên Xô. Đây là một chuyến đi bất thường, nhưng lại lệ thường. Các nước sau chủ nghĩa anh em, mỗi khi thay đổi đường lối hay người lãnh đạo thì đều phải đến ông anh cả là Moscow trình diện. Trường Chinh ở lại Moscow một tuần. Và ngày 12 tháng 8 năm 86, ông đã đến gặp Tổng Bí thư Gorbachev lần đầu tiên. Chuyến đi thứ hai của Trường Chinh diễn ra vào tháng 11 năm 1986, khi công việc chuẩn bị đại hội đã đến giai đoạn hoàn tất. Trường Chinh đến Moscow lần này là để tham dự các cuộc gặp các tổng bí thư, các bí thư thứ nhất của các đảng Cộng sản và các nước thuộc Hội đồng Tương trợ Kinh tế. Thế nhưng thực tế là ông đi với một sứ mạng quan trọng là để tìm kiếm sự ủng hộ của Liên Xô trong công cuộc cải cách của mình. Theo Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khóa 5, Nguyễn Khánh, theo lệ xưa nay, mỗi khi Đảng Cộng sản Việt Nam đại hội thì đường lối phải được Đảng Cộng sản Xô Viết và Trung Quốc đồng tình. Nếu họ không đồng tình thì đường lối sẽ không thực hiện được. Lúc bấy giờ quan hệ Việt Nam Trung Quốc còn gay gắt, thế nên chỉ cần phải đi Liên Xô. Trường Chinh đến Moscow vào ngày 8 tháng 11 năm 1986. Cuộc họp Gorbachev được sắp xếp vào ngày 12 tháng 11. Theo ông Hà Nghiệp thì chúng tôi rất lo lắng. Trước ngày lên đường đến Moscow không lâu, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 1986, Trường Chinh tuyên bố: chúng ta đang ở thời kỳ quá độ, có thể bỏ qua tư bản chủ nghĩa để đi lên chủ nghĩa xã hội, thế nhưng dứt khoát không thể bỏ qua sản xuất hàng hóa. Ở thời điểm ấy, nếu Gorbachev bác đường lối đổi mới của Việt Nam thì ở trong nước Trường Chinh chắc chắn sẽ gặp khó khăn với những người bảo thủ. Sau khi Trường Chinh nhấn mạnh vai trò của kinh tế thị trường tại phiên họp ngày 18 tháng 5 năm 86 của Bộ Chính trị, Phạm Văn Đồng nói: ăn thì khi nào cũng hàng hóa. Trường Chinh nhẹ nhàng nhấc chén trà trước mặt: tôi hỏi anh, cái chén này bán ở ngoài cửa hàng không phải là hàng hóa thì là cái gì? Phạm Văn Đồng: đất nước đang dầu sôi lửa bỏng mà ăn lúc nào cũng lý luận. Trường Chinh: đúng là tôi đang tư duy lý luận, nhưng khi nhà cháy mà chúng ta không biết, trước hết nghĩ cách lại cứ lao hết vào lửa thì cháy hết cả nhà lẫn người. Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười thì không ít lần công khai dẫn lời chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Xô Viết Bylokov: chủ nghĩa xã hội là sông Đà chứ không phải là chợ Đồng Xuân. Tháp tùng chính thức Trường Chinh đến Moscow còn có Hà Nghiệp, Trần Nhâm và Chánh Văn phòng Nguyễn Khánh. Giáo sư Dương Phú Hiệp cũng có mặt. Ông Dương Phú Hiệp kể: theo lịch, cuộc gặp cho Pachop sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều. 1 giờ, ông Trường Chinh cho gọi chúng tôi sang trao đổi. Thì Trường Chinh tỏ ra lo lắng. Mọi lo lắng hóa ra lại không cần thiết. Theo Hòa Nghiệp thì cuộc gặp Gorbachev diễn ra suôn sẻ. Gorbachev đánh giá những dự định cải cách của Việt Nam là sáng tạo. Và ông đã đồng ý với những đề nghị của Trường Chinh và nhận xét có những điều các đồng chí còn đi xa hơn cả chúng tôi. Gorbachev nói điều đó không chỉ để làm vui lòng Trường Chinh. Trong khi Việt Nam bắt đầu công nhận kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, thì một tuần sau, vào ngày 21 tháng 11 năm 1986, Xô Viết tối cao Liên Xô trong một nỗ lực cải cách chỉ đưa ra được luật cho phép lập các xưởng cá nhân và gia đình. Theo đó, người dân chỉ được sản xuất dựa vào chính sức mình và của những người trong gia đình. Ngày 28 tháng 7 năm 86, khi đến thăm vùng Viễn Đông Liên Xô, Gorbachev tỏ ra quan tâm tới Việt Nam khi tuyên bố mong muốn biên giới Việt Trung trở thành một biên giới hòa bình, láng giềng và thân thiện. Cũng trong chuyến đi đó, Gorbachev bắt đầu đề cập đến cải tổ. Ngày 31 tháng 7 năm 86, ông đã tuyên bố ở Vladivostok, Đảng Cộng sản Liên Xô và toàn thể đất nước Xô Viết hoàn toàn hiểu rằng cần phải tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề mà cuộc sống đặt ra ngay trong khuôn khổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Ông nhấn mạnh, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không được sống theo lối cũ. Báo chí Việt Nam thời đó đã bắt đầu dành nhiều bài để nói về Liên Xô. Từng bước đi của Gorbachev đều được báo chí Việt Nam, đặc biệt là tờ Tuổi Trẻ, tường thuật. Cho dù đổi mới ở Việt Nam là một tiến trình diễn ra với sự hối thúc từ bên trong, nhưng sự thay đổi của Liên Xô đã đóng một vai trò quan trọng. Cái chết của Brezhnev vào ngày 10 tháng 11 năm 1982 đã chấm dứt kỷ nguyên trì trệ, kéo dài suốt 18 năm kể từ khi Brezhnev ngồi lên chiếc ghế Tổng Bí thư Liên Xô. Người kế vị ông là Andropov thì nằm trên giường bệnh nhiều tháng trước khi qua đời, trong thời gian ở ngôi Tổng Bí thư 15 tháng. Người kế nhiệm Andropov chưa phải là Mikhail Gorbachev như ông ta muốn, mà là một ủy viên Bộ Chính trị ốm yếu khác, Chernenko. Cái chết của Chernenko sau đó 13 tháng đã đưa Gorbachev lên vị trí của một tổng bí thư. Ngày 11 tháng 3 năm 85, ngày Gorbachev nhậm chức, đã đánh dấu một kỷ nguyên mới của lịch sử thế giới. Trường Chinh từ Moscow trở về, tưởng rằng mọi chuyện đều trôi chảy. Thế nhưng khi bắt đầu đại hội, các đại biểu đã bắt đầu rất hoang mang. Trần Quỳnh, sau khi cùng Võ Chí Công đến Hungary dự cuộc họp của Hội đồng Tương trợ Kinh tế về, đã nói rằng Thủ tướng Liên Xô nói Liên Xô không tán thành Việt Nam đi theo khuynh hướng chủ nghĩa xã hội thị trường. Nhiều người nghe Trần Quỳnh tỏ ra rất sợ. Hầu hết đại biểu đều đã học qua Nguyễn Ái Quốc, đều biết số phận của Tiệp Khắc khi dám qua mặt Liên Xô làm chủ nghĩa xã hội thị trường. Thế nhưng, theo giáo sư Trương Phú Hiệp, Trường Chinh là một người làm việc hết sức chặt chẽ. Ông hỏi văn phòng, anh Trần Quỳnh nói có kèm theo văn bản không? Văn phòng trả lời không. Ông nói thế thì không được. Tôi có văn bản, tôi và Gorbachev có ký chung một văn bản nhất trí với nhau đây. Biên bản được phát ra, những người ủng hộ Trường Chinh mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy Liên Xô không ngăn cản ta đổi mới. Khi ấy Trường Chinh mới nhắc lại bài viết của Viện trưởng Viện Chính trị Kinh tế Thế giới mà Gorbachev đã rất thích. Ở Liên Xô cũng có những kẻ hay dọa như thế. Tuyên ngôn đổi mới. Đó là những ngày sôi động. Sau khi Trường Chinh nhận chức Tổng Bí thư, ông cùng Hoàng Tùng, tổ trưởng tổ biên tập, báo cáo chính trị Đại hội 6 và các thành viên của tổ biên tập xuống nhà nghỉ Vạn Hoa, tòa lâu đài ở Đồ Sơn, nơi mà Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng thai nghén nghị quyết Đại hội 6, Đại hội 4. Tại đây, theo ông Hoàng Tùng, chúng tôi lần lượt trả lời 20 câu hỏi mà tình hình đặt ra và quán triệt tinh thần của báo cáo chính trị chỉ trong hai chữ đổi mới. Tổ biên tập sau đó đã làm việc chính ở Tây Hồ. Mỗi phần của báo cáo được phân ra cho một nhóm biên soạn. Trường Chinh trực tiếp đọc và sửa. Khi đánh giá những sai lầm sau 1975, theo ông Đặng Xuân Kỳ, tôi đề nghị ghi rõ sai lầm của ta là sai lầm về đường lối chứ không phải là chủ trương chính sách lớn. Ông Lê Phước Thọ cũng đề nghị đảng của ta trước sau phải thừa nhận thời kỳ đó là thời kỳ sai lầm về đường lối. Thế nhưng cha tôi nói, anh ba vừa mới mất, nói sai lầm đường lối là đánh giá Tổng Bí thư. Cũng phải coi hoàn cảnh lịch sử lúc đó để đánh giá như thế nào là vừa mức. Tuy nhiên trước áp lực nhìn thẳng vào sự thật, Trường Chinh cũng đã phải tự tay ghi vào văn kiện. Trong nhiều năm qua, đảng đã phạm những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương chính sách lớn. Ngày 19 tháng 10 năm 86, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội, Trường Chinh phân tách thêm. Đó là sai lầm tả khuynh, ấu trĩ, duy ý chí, làm trái quy luật khách quan. Khi đã mắc sai lầm, lại bảo thủ, trì trệ, không dũng cảm sửa chữa. Tổ biên tập phân công Phan Diễm viết đổi mới tư duy về cơ cấu kinh tế. Hà Đăng viết phần chấp nhận nền kinh tế nhiều thành phần. Trần Đức Nguyên viết đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Với sự thận trọng, truyền thống, từng vấn đề một, Trường Chinh đều cho chuẩn bị kỹ, đưa ra Bộ Chính trị thảo luận, rồi thông qua từng phần, trước khi đưa vào báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội. Thế nhưng, theo ông Trần Đức Nguyên, một buổi sáng sát ngày Đại hội, tôi vừa đến nơi làm việc của tổ biên tập ở Hồ Tây, thì được anh Đào Duy Tùng chuyển cho hơn 10 điểm mà các anh ủy viên Bộ Chính trị trong chính phủ gồm Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Võ Chí Công thấy cần phải sửa. Tôi xem ngay và sau đó gọi điện thoại cho anh Năng, thư ký của anh Tô, tức là Phạm Văn Đồng, nhờ báo cáo với anh Tô cho tôi được trình bày lại. Vì nếu sửa văn kiện theo ý bên chính phủ thì khác với kết luận của Bộ Chính trị về ba quan điểm đã bàn. Chỉ ít phút sau, tôi được anh Năng gọi điện lại truyền đạt ý kiến anh Tô là viết như kết luận của Bộ Chính trị. Sau khi tạo được sự thống nhất trong nội bộ, Tổng Bí thư Trường Chinh đã chọn đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội để công bố với nhân dân. Ngày 19 tháng 10 năm 86 tại Hà Nội, ông phát biểu: đối với cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa, đổi mới là con đường vươn lên đáp ứng đòi hỏi của thời đại, đáp ứng những nhu cầu chính đáng và ngày càng cao của nhân dân. Đối với nước ta, đổi mới cũng là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn. Yêu cầu đó vừa là đòi hỏi bên trong của nước ta, vừa phù hợp với xu thế đổi mới của thời đại. Bài phát biểu được các phương tiện truyền thông chính thức trích dẫn ngay trong ngày. Ngay sau đó, nó được đón nhận như là một tuyên ngôn đổi mới